Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, khai quải thi đấu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm dương cấp mọi người thiên cơ bản nội thêm plugin có 3 loại. Một loại là tự động trốn kỹ năng, một loại là tự động phóng ra liên chiêu, một cái khác chính là tự động bổ đao. Này 3 loại tùy cơ đặt ở 5 cái thiên cơ bản nội. Cụ thể ai lấy cái gì, Viêm Dương cũng không biết. Theo 5 người tiến vào thi đấu, hình chiếu màn sân khấu thượng tức khắc xuất hiện thi đấu hình ảnh. Hợp với 5 vị quan nhị đại hộ đạo giả giờ phút này đều biểu hiện mơ hồ thân ảnh. Nhìn về phía màn này bố, bọn họ tuy rằng mỗi ngày bảo hộ bọn họ, nhưng đối với long tộc bên này thần kỳ đồ vật vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tỷ như này khoản Legendary trò chơi. Theo tiến vào bên trong, mở ra giao diện, Viêm Dương 5 người có thể lựa chọn anh hùng cơ hồ là toàn bộ. Còn có điều có làn da, bao gồm hạn định Timo tất cả đều có. Đang xem đối diện, bọn họ chỉ có cơ bản nhất miễn phí anh hùng. Còn có một ít yêu cầu hội viên mua. Nhưng là, cái gì là hội viên? Đối với bọn họ căn bản không biết. Nhưng nói vậy chính là này mấy cái miễn phí anh hùng mới có thể làm cho bọn họ không nghe luyện tập. Mỗi một cái anh hùng luyện tập phi thường tinh thông. 5 người đi vào, nháy mắt liền tuyển định chính mình sở trường anh hùng. Mà Viêm Dương một đội, ở đem plugin thêm phía sau, tất cả đều lựa chọn yêu cầu hội viên mua siêu cấp anh hùng. Hơn nữa, đem quý nhất, nhất huyễn khốc làn da tất cả đều thêm ở mặt trên. Còn không có mở màn thi đấu, từ hình tượng phương diện đã hoàn toàn áp chế Phượng Thanh Nhi này đàn, dế nhũi. Cái gì là thổ hào? Nhìn xem anh hùng cùng làn da sẽ biết. Quả nhiên, nhìn thấy đối diện xa hoa đội hình, Phượng Thanh Nhi một đội tức khắc suy sụp hạ mặt tới. Đặc biệt là Sơn Đỉnh Động Nhân sở chơi Timo. Cái kia tiện manh vóc dáng nhỏ anh hùng. Chính mình ở tiểu mạt nơi đó chính là không ăn ít mệt. Không nghĩ tới đối diện sẽ ra như vậy một cái. Nhưng sự thành do người. Bọn họ tin tưởng chính mình. Tại ngoại giới mọi người hoan hô chung, hai bên bắt đầu rồi kịch liệt đối chạm vào. Mau mau, đối diện phản giã, ta đi, 3 người chắn cũng chưa ngăn trở. Làm bà bà không có làm sao bây giờ. Lên đường chi viện, nhanh lên nha, hắn chỉ còn lại có một chút huyết. Ai nha, tương đương ngươi là heo sao? Phổ thông tập hợp đánh đoàn, thiếu một người nha, đừng đánh long, các ngươi 3 cái đang làm gì? Hạ bộ nhị tháp cũng chưa, ai hạ bộ? Các người hai cái miết tôn hôm nay làm sao vậy? Đi người muội tâm hữu linh tê. Phụ trợ xạ thủ đều là rác rưởi. Trong trò chơi, xuất sắc tuyệt luân. Phượng Thanh Nhi làm đội trưởng. Là toàn diện chỉ huy. Biên kêu biên đánh. Trái lại Viêm Dương một đội. Không nói như thế nào lời nói. Từng người đánh chính mình. Im ắng, ổn định vững vàng một đám. Chê cười. Dứt bỏ tay ra đời không nói, dứt bỏ các loại bọn họ không hiểu biết hội viên anh hùng không nói. Liền này plugin, quả thực chuẩn cơ MNR. Đối diện xác thật đem miễn phí anh hùng chơi thông thấu tới rồi cực điểm. Có đôi khi liền chính mình đều phản ứng quá không tới. Nhưng là không có biện pháp nha. Chính mình linh hồn khống chế thân thể, ở nguy hiểm một khắc sẽ chính mình làm ra phản ứng. Thu binh trốn kỹ năng. Sớm biết rằng công tử có ngoạn ý nhi này. Cái gì thi đấu, nhắm mắt lại đều có thể lấy quán quân. Nhưng là, như vậy liền mất đi trò chơi công bằng tính. Bất quá, đối phó này mấy cái nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, tự tin tràn đầy hung hai tử. Vẫn là dư giả, bên ngoài mọi người. Nhìn Viêm Dương một phương các loại nước chảy thao tác, quả thực hoàn mỹ đến cực điểm. Thị giác hưởng thụ, 20 phút, ở 5 người các loại phong tao đi vị. Theo đối diện đoàn diệt, bọn họ lẳng lặng đẩy rớt đối phương nguồn năng lượng thủy tinh. Một đốn thao tác mãnh như hổ, vừa thấy đối diện không? 60, trận này xuất sắc tuyệt luân thi đấu. Trận này từ Phượng Thanh Nhi khởi xướng thi đấu. Liền đơn giản như vậy thô bạo mà lại sắc bén rơi xuống màn che. Mấy người rời khỏi tới, ngáp một cái, giống như là một kiện thực nhẹ nhàng sự. Nhìn nhìn lại Phượng Thanh Nhi, kia kêu một cái mắng. Còn lại bốn người cũng biết chính mình không có phát huy hảo. Một đám xúc đầu không nói lời nào, mà Tiểu Mạt còn lại là cao hứng ôm Viêm Dương cổ lại nhảy. Kỹ thuật này, không nói, Viêm Dương ho khan hai tiếng, che giấu chột dạ. Cái kia, có thể bắt đầu trận thứ hai sao? Trận thứ hai là Player Unknown Battleground. Điểm này, Viêm Dương sở mở plugin liền nhiều. Cái gì tự ngắm, thấu thị, vô hạn viên đạn, ẩn thân, độn địa, còn có thần tốc, đại ca mua quài không? Xe Jeep đều đuổi không kịp cái loại này. Tự định quy tắc trò chơi, kiếm đi nét bút nghiêng, tiêu sái phiêu giật, làm người khó lòng phòng bị, nhưng lại có thể sảng về đến nhà. Đương nhiên muốn chơi, ngươi từ từ, vừa rồi chỉ là nho nhỏ sơ suất một chút. Lần này, các ngươi liền không có như vậy tốt vận khí. Phượng Thanh Nhi đứng lên, trong lòng chột dạ, nhưng miệng không buông tha người. Trực tiếp lãnh mấy người rời đi thương lượng chiến thuật đi. Viêm Dương cấp mấy người một ánh mắt. Bọn họ thu thiên cơ bản. Sau đó đến mặt sau. Tức khắc cười ha ha lên. Cảm giác này quá sung sướng. Thật muốn lưu lại. Viêm Dương lại một phen thu đi. Chỉ này một lần. Không có lần sau. Mọi người cũng minh bạch. Làm như tệ bay đầy trời khi. Cái gọi là trò chơi. Cũng liền mất đi chân chính giá trị cùng thể nghiệm. Bất quá, mọi người đôi mắt tỏa sáng. Lập tức nhìn thẳng Viêm Dương nhẫn không gian. Viêm Dương nhìn bọn họ ánh mắt. Tổng cảm giác quái quái. Sắc mặt ửng đỏ. Móc ra 5 cái đen nhánh như mực PlayerUnknown Battleground thiên cơ bản. Cụ thể, cùng vừa rồi giống nhau. Tiến vào sau liền biết nên làm như thế nào. Viêm Dương tùy cơ ném cho bọn họ một người một cái. Rồi sau đó ra tới. Lẳng lặng chờ. Một lát sau, 5 người lại là ý chí chiến đấu sục sôi đã đi tới. Rồi sau đó ngồi xuống. Đem chính mình màu đen thiên cơ bàn đem ra. Nhất nhất bãi ở trước bàn. Lần này, sẽ không buông tha các ngươi. Trước nói hảo, nhưng đừng sớm treo. Ta ở trận chung kết vòng chờ các ngươi. 5 người đầy mặt quyết tâm, nhưng ở Viêm Dương đám người xem ra, lại có loại phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại thê lương cảm. Đáng thương hài tử, các ngươi có thể đánh thắng được Blackin sao? Ta còn cũng không tin. Các ngươi có thể chu tiên. Lần này PlayerUnknown Battleground chọn dùng xứng đôi hình thức. 5 người một tiểu đội, cùng cái khác người chơi cộng đồng đánh. Nói cách khác, đã không còn là hai đúng đúng chạm vào, mà là 20 cái tiểu đội ngũ. Nếu liền trận chung kết vòng đều hỗn không đi vào, trận thi đấu này cũng liền không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Ở bình thường luyện tập chung, 5 người đội ngũ chính là vượt quá lợi hại. Cơ bản 10 bàn thi đấu, có thể ăn đến gà có tam bàn. Này xác suất đã phi thường cao. Phải biết rằng trong trò chơi cao thủ chân chính vẫn là có rất nhiều. Rất nhiều Voldemort là khó lòng phòng bị. Nhưng bọn họ không biết chính là hiện tại vững như Thái Sơn ngồi ở bọn họ đối diện là một đám tiên. Ở mọi người tiếng hoan hô chung, 10 người bắt đầu thi đấu. Lục nhĩ bọn họ đối với Viêm Dương là thật sự phục. Cái gì kêu thấu thị, này quả thực liền không công bằng nha. Nhân ra ở trong phòng, ở sơn đối diện, thậm chí còn nơi nào có xe đều xem rõ ràng. Trước kia phi xuống dưới điều tra một khối khu vực, còn lo lắng bên kia trong phòng có hay không người, có hay không lục soát quá, có thể hay không phục kích chính mình. đến, này vừa thấy, vừa xem hiểu ngay, còn có tốc độ này. Khai cái gì xe, tin hay không ta ở độc ngoài vòng mặt chạy hai vòng tàn huyết đều ăn gà. Đương nhiên, này đừng lòi, rốt cuộc bên ngoài nhiều người như vậy nhìn đâu. Người chạy so xe đều mau, vừa thấy liền có vấn đề. Vẫn là thành thành thật thật tìm xe đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ